Để ba ba dạy con đánh lộn. Chương 10, sâu kiến. Góc truyện audio.com. Về nhà Dương Thần cũng bắt đầu dạy hai người tu luyện. Mạn Thiên Âm còn đỡ chứ Tiểu Tuyết phải dùng khủng bố để hình dung vẻn vẹn 15 phút đã luyện khí tầng 6. Tất nhiên Mạn Thiên Âm cũng không chịu kém liền đã luyện khí tầng 4. Tốc độ này so với cái gọi là thiên tài phải dùng yêu nghiệt để hình dung. Tu luyện công pháp cao cấp, hấp thu lại là cực phẩm linh thạch tu vi cũng liền lên như diều gặp gió. Nếu Mạn Thiên Âm sinh ra ở tiên giới chắc hiện tại cũng là một phương bá chủ. Vốn dĩ Dương Thần muốn một năm sau mới dậy bất quá không thể nhìn Thiên Tuyết giận dỗi được. Trời sáng đình chỉ tu luyện, Mạn Thiên Âm thành công lên luyện khí tầng 5, Tiểu Tuyết luyện khí tầng 7. Để mấy thứ thiên tài kia biết được một đêm tu vi lên cao vậy chắc chỉ có nước tự tử phần. Mẹ nó quá biến thái rồi. Thơm quá, mở mắt ra đập vào mặt Tiểu Tuyết cùng Mạn Thiên Âm là một mùi hương thơm phát ra từ phòng bếp. Khi hai người xuống liền trực tiếp choáng tại chỗ. Rồng, chấm, thịt rồng, không phải rồng, chỉ là dao thôi, thịt không ngon cũng bổ như rồng nhưng miễn cưỡng ăn được. Trước giết nhiều để lại thỉnh thoảng nhắm rượu nên vẫn bảo quản tốt trong giới chỉ. Thấy vẻ mặt hai người Dương Thần đành giải thích một phen. Vì để hai người không bạo thể Dương Thần đã rút đi phần lớn tinh hoa. Tất nhiên không cần có Dương Thần tại hấp thu hết tinh hoa vẫn được. Nhưng dù sao tu vi tăng quá nhanh vẫn không tốt. Ba ba ba, nói là rút đi nhưng khi hai người ăn xong vẫn còn có dấu hiệu đột phá. Ầm ầm, hai tiếng nổ vang lên, hai vẫn đang ngồi xếp bằng tiêu hóa bốc chốc mở mắt ra. Ngoài ý muốn a, lại luyện khí tầng 8 cùng tầng 6. Ăn xong Dương Thần cũng Mạn Thiên Âm đưa Tiểu Tuyết đến nhà trẻ. Trên đường không ngừng dặn dò tuyệt đối không được ra tay với bạn học. Không đúng không được hét lớn nữa. Đùa chứ luyện khí tầng 8 người mang lực lượng tuyệt đối không phải phàm nhân có thể gánh chịu. Huống hồ toàn trẻ nhỏ. Đưa Tiểu Tuyết đến nhà trẻ về sau Dương Thần lại cùng Mạn Thiên Âm một khối đi. Hôm nay Mạn Thiên Âm cũng không có đến công ty nên dẫn Dương Thần về Mạn gia. Xe dừng lại ở cổng. Bên trong là một trang viên vô cùng rộng lớn. Vào đến trong nhà thấy Mạn Thanh Vũ đang ngồi uống trà. Dương Thần tỉ mỉ thấy được Mạn Thanh Vũ đã luyện khí tầng 2 không khỏi bất ngờ. Dương Thần đưa công pháp cũng chỉ mới vài ngày. Cũng không phải không cho linh thạch mà quên mất. Dù sao đi nữa, vài ngày lên được luyện khí tầng 2 đã là khó được. Phải biết địa cầu linh khí quá mỏng manh. Cha, nhạc phụ đại nhân, Mạn Thanh Vũ mỉm cười ha hả nhìn hai người vội gọi hai người đến ngồi uống trà. Chàng rể này Mạn Thanh Vũ cũng là vô cùng hài lòng đấy. Tu luyện về sau mấy nếm nhăn cũng mau chóng biến mất, nhìn thoạt trẻ đi vài tuổi huyết khí cũng tràn đầy hơn. Sự tình trước Mạn Thanh Vũ cũng liền vứt sạch rồi. Mạn Thiên Âm có hơi ngoài ý muốn. Chả phải hôm nọ đòi chém giết người ta sao? Bộ dạng uy nghiêm thường ngày đâu rồi? À, thấy được tu vi Mạn Thanh Vũ. Lại quay lại nhìn Dương Thần mỉm cười, nguyên lai bị mua chuộc à. Dương Thần lại móc ra 500 viên cực phẩm linh thạch đưa cho Mạn Thanh Vũ. Nhận thấy linh khí tràn đầy trong viên đá, Mạn Thanh Vũ cười càng lớn. Ha ha, con rể ngoan hôm nay liền uống vài chén không say không về a a, còn quà gì nữa không? Tuy thực sự không có cũng không sao nhưng có vẫn hơn a. Đầu Mạn Thiên Âm sớm đen lại rồi. Cái gì gọi là vô sỉ? Vô sỉ cũng có thể công khai như vậy không? Cảm thấy lão cha tính nết quay tròn 180 độ, Mạn Thiên Âm có chút không thích ứng kịp. Dương Thần cười cười lấy ra hai bình rượu. Còn một mai không gian giới chỉ, rượu là rượu ngon đã cất vạn năm, nhẫn có công dụng chứa đồ, rượu vạn năm, không gian giới chỉ, Mạn Thanh Vũ có chút điên rồi, rượu trăm năm giá trị liên thành, rượu ngàn năm có tiền không thể mua, mẹ nó rượu vạn năm, Mạn Thanh Vũ vội vàng định mang đi cất, lại nghe Dương Thần, còn rất nhiều lâu hơn cũng có, lại còn rất nhiều. Mạn Thanh Vũ bị dọa kém chút ngất đi, bất quá lại nhìn nhiều hơn chiếc nhẫn mở miệng định nói. Sớm biết Mạn Thanh Vũ suy nghĩ, Dương Thần ung dung giải thích. Trong nhẫn còn không gian có thể cất vật, rót một ít linh lực vào có thể mở ra. A, Mạn Thiên Âm bất ngờ ngay cả nàng cũng không biết, thử rót linh lực vào nhẫn. Quả nhiên bên trong đích thực có không gian riêng. Ba người ngồi cùng một bàn ngoài nói chuyện cuộc sống chuyện công ty ra. Dương Thần cũng chỉ điểm Mạn Thanh Vũ tu luyện, dù gì cũng là nhạc phụ đại nhân sau này về, cũng phải mang cùng đi. Tiểu Tuyết rất quý ngoại công mình, từ bé Mạn Thiên Âm bận bịu công việc nên một tay Mạn Thanh Vũ chăm sóc. Ăn xong đang ngồi nói chuyện Dương Thần cảm thấy một cặp mắt nhìn mình. Ta có chút chuyện ra ngoài chút, không đợi hai người phản ứng Dương Thần trực tiếp biến mất. Cách đó không xa hai người đứng đối diện với nhau, một người là Dương Thần, một người là thanh niên nhân khoảng 20 tuổi. Là người hôm nọ nhìn Dương Thần, chấm, ngươi nhìn theo ta cũng hai hôm rồi. Nói mục đích đi nói nhảm cũng chả muốn nói nhiều. Mở miệng là Dương Thần, ta tên Mạc Lâm, sở dĩ đi theo ngươi vì cảm thấy ngươi cũng là một người tu tiên. Muốn hợp tác cùng nhau tới linh giới thôi. À ngươi nghe đến linh giới chứ? Không hề có ý gì khác. Tu tiên, Dương Thần cảm thấy buồn cười, bản thân đã là tiên đế còn muốn tu tiên sao? Không, bản thân ta muốn tu thần. Suy cười một tiếng Dương Thần đạo, ta muốn đến linh giới thì đến. Còn cần hợp tác sao? Lăn đi, không có lần sau. Mạc Lâm, khuôn mặt biến hóa, người trẻ tuổi tu luyện đến đây. Ta hảo ý muốn hợp tác, ở địa phương này chỉ làm ngươi sớm muộn cũng hóa bụi bặm thôi. Ở linh giới ta cũng có thế lực, đến đó ta có thể bảo đảm ngươi tu luyện. Hiện tại ta có thể trực tiếp chỉ điểm ngươi, giúp ngươi nhanh chóng tăng tu vi. Muốn chỉ đạo mình tu luyện, nực cười, Dương Thần có chút không kiên nhẫn một tát chụp tới. Bành, Mạc Lâm từ vị trí ban đầu hiện tại chỉ còn một đốm sáng. Sâu kiến, âm thanh nhỏ nhẹ rồi biến mất cùng với Dương Thần. Cách chương.